Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, năm đạo ánh sáng. Đạo thành là trong thiên đường trọng yếu nhất một tòa thành lớn, cũng là phạm tộc căn cơ chỗ. Thành trì bên trên dày đặc thánh cấp pháp trận, trải qua nhiều lần chiến hỏa mà không ngã. Trong thành tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, ánh đèn neon lập lòe tỏa sáng, câu lên thân mã rất nhiều hồi ức, kém chút cho là mình sống ở trong mộng. Thật sự là hoài niệm a. Cũng không biết kiếp trước trong máy vi tính cái kia 500 dê đồng tiền mạnh còn ở đó hay không. Thân mã âm thầm thì thầm nói: Lão mã, đừng phát ngây người. Sắp tiến vào nội thành khu vực trung tâm, cái kia phiến địa khu bao phủ ở thánh trận phía dưới, còn cần phải cẩn thận nhiều hơn. Hắc Hoàng nhắc nhở: Yên tâm đi, chỉ cần không phải thánh nhân trở lên đại trận, ta Hắc Quan đều có thể tùy ý đi ngang qua. Thân mã sau khi lấy lại tinh thần, một mặt tự tin nói: Độ Thiên Quan dung hợp nhiều loại bất tử thần dược, lại thêm khắc theo nét vẽ một chút Cửu Long Quan tài bên trên hoa văn, có được nhiều loại thần kỳ đặc tính, mà vượt qua đại trận chính là trong đó một loại. Hắc Quan lặng yên không một tiếng động xuyên qua nội thành phòng ngự thánh trận, đi tới phạm tộc chỗ hạch tâm tộc địa, cùng ngoại giới cái kia nồng hậu dày đặc khoa học kỹ thuật khí tức khác biệt. Nơi này có đầy khắp núi đồi linh dược, cổ mộc rừng xanh sum xuê, tiên khí mờ mịt, mông lung, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, nhường người say mê. Ở vùng trung tâm, mơ hồ có thể nhìn đến một tòa 7 tầng bảo tháp, chảy ra hàng tỷ sợi hỗn độn tiên quang, như mộng như ảo. Đại thánh trận, không nghĩ tới nho nhỏ thiên đường lại có như thế nội tình. Hắc Hoàng đối với trận pháp 10 phần mẫn cảm, nhỏ bé quan sát phát xuống hiện phạm tộc nơi giấu bảo tàng bao phủ ở một tầng mắt thường khó gặp màn sáng bên trong, thánh uy hoảng sợ, sát cơ vô hạn, làm người sợ hãi. Không chỉ là đại thánh trận, vụng trộm còn có 6 tôn bán thánh tọa trấn. Chúng ta trước đem tòa này đại thánh trận làm tàn đi, muốn cậy mở 7 tầng bảo tháp miễn không được đánh một trận. Thân mã trầm giọng nói: Mở làm đi. Đoạn Đức Ma sát hai tay, không kịp chờ đợi muốn làm một vố lớn. Vô Lương Tổ 3 người liên thủ thôi diễn, bất quá nửa ngày liền đem phạm tộc đại thánh trận triệt để phá giải. Phốc, bao phủ ở chỗ này mấy vạn năm đại thánh trận tại thời khắc này triệt để tan rã, hiện ra phạm tộc trọng địa cảnh tượng. Khắp nơi đều là chân quý lão dược, liền trải đất tấm vật liệu đều là thần liệu, vô cùng xa xỉ. Nuốt, thân mã tế ra Độ Thiên Quan, hóa thành một ngụm lỗ đen, đem trên mặt đất đủ loại kỳ hoa dị thảo tất cả đều bỏ vào trong túi. Vào giờ phút này, đồng thời không có thời gian dư thừa đi lựa chọn tiền tuyển, ăn một miếng dưới liền là được. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng ác hơn, liền dược điền mặt đất đều không bỏ qua. Vừa mắt chỗ, một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có to lớn hòn đá. Phương nào tặc tử dám xông vào ta phạm tộc trọng địa. Nơi xa truyền đến quát to một tiếng, một người trung niên nam tử long hành hổ bộ cấp tốc chạy đến. Hắn từ phát hiện trọng địa đại trận bị phá đến chạy đến nơi đây, bất quá ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, thế nhưng lọt vào trong tầm mắt chỗ, linh thực hủy hết, liền vật phẩm trang sức đều không có lưu lại nửa điểm cặn bã. Khí hắn lá gan đau, phổi đau, thận đau, toàn thân đều đau, ánh mắt hắn lập tức đỏ, bên ngoài thân hiển hiện một kiện đỏ như máu thánh cấp cơ giáp, tay cầm một cây đại đao giận dữ hét: Tặc tử đáng chết, đáng chết, giết. Thân mã khí thế bỗng nhiên kéo lên, trong cơ thể long huyết kịch liệt sôi trào, cuồng bạo huyết khí bay thẳng nghiêu đấu, hắn giống như một tôn tuyệt thế hung thú, đạp vạn cổ tuế nguyệt mà tới. Hắn đỉnh lấy thần nữ lô, lao nhanh ở giữa, lửa cháy mạnh cuồn cuộn, côn bằng dương cánh, phá toái hư không, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thần nữ lô bỗng nhiên ép xuống xuống tới. Tôn kia màu máu cơ giáp vừa đưa tay chuẩn bị đối oanh thời điểm, liền bị đột nhiên biến lớn lò bao phủ ở bên trong. Xác, Thân mã há mồm phun ra một ngụm tinh mang bắn về phía lò. Trong chốc lát toàn bộ lò hóa thành một cái ao nham tương. Nóng bỏng vô cùng, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong thiên địa quanh quần. Phạm tộc tôn kia bán thánh cho dù có thánh giáp hộ thể, cũng gánh không được đại thánh khí dung luyện. Huống chi trong lò còn có lưu hằng vũ đại đế bộ phận đế đạo pháp tác. A, không, chấm ngoặc kép, không lâu lắm, tôn kia bán thánh tính cả thánh giáp liền biến thành một đám cho tàn. Cách đó không xa, Hắc Hoàng liên thủ với đoạn đức tế gia Long Văn Hắc Kim đỉnh. Rủ xuống ngàn vạn hắc kim khí, muốn đem 7 tầng bảo tháp tính cả khối mặt đất thu vào trong đó. Trên bảo tháp cấm chế cùng pháp trận chịu không được cực đạo lực lượng xé rách. Xiềng xích trật tự đứt đoạn thành từng tấc, mắt thấy liền bị lôi ra tới. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện vàng, xanh biếc, xanh, lam, tím năm tôn cơ giáp. Chúng khí cơ tương liên, giống như một thể, trong hư không tràn ngập một cỗ chân chính thánh uy. Các ngươi tiểu tặc, vậy mà phạm ta phạm tộc, còn không thúc thủ chịu trói. Có lẽ còn có thể lưu các ngươi toàn thây. Màu vàng trong cơ giáp truyền ra một vị lão giả âm thanh. Chiến, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, một mảnh lại một mảnh cánh hoa trong hư không tỏa ra. Phát ra đinh tai nhức óc đạo tiếng hót, sau đó hóa thành từng đầu sắc thái sặc sỡ trật tự thần liên. Lẫn nhau đan vào một chỗ, đem năm màu cơ giáp bao phủ ở bên trong. Thân mã biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Chân chính thời điểm chiến đấu dung không được nửa điểm phân tâm. Vừa ra tay chính là ngoan nhân đại đế bí thuật cấm kỵ. Hoa nở hoa phun, sát khí quán thông thiên địa. Răng rắc âm thanh không ngừng vang lên. Hàng ngàn hàng vạn đầu trật tự thần liên như là lợi kiếm xuyên thấu nặng nề cơ giáp. Muốn đem chúng xé bỏ. Năm màu bên trong cơ giáp năm người sắc mặt kịch biến. Trước mắt đầu này long mã thực lực siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ dựa vào một đạo bí thuật liền có thể băng liệt khung máy. Cái này khiến bọn họ cảm giác sâu sắc bất ổn. Ngũ hành hóa thế giới. Ngũ sắc thần quang bắn ra ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ nguyên làm tại hư không xen lẫn thành hình. Cuối cùng diễn hóa thành một phương thế giới sụp ra trật tự thần liên. Hướng thân mã nghiền ép mà tới. Yêu hoàng chỉ, thân mã toàn thân nổi lên sáng chói ánh sáng thần thánh. Tinh khí thần hòa làm một thể. Chỗ mi tâm xông ra một đầu che khuất bầu trời long trảo. Dày đặc khí lạnh, mang theo uy áp ngập trời. Như có thể phá vỡ trời diệt địa. Trảm thần diệt tiên, một chỉ phá thế giới. Ngũ hành lực lượng diễn hóa tiểu thế giới xuất hiện một vết nứt. Sau đó như giống như mạng nhện lan tràn ra. Cuối cùng hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng. Cái này, năm người khiếp sợ không gì sánh nổi. Hợp năm tôn cơ giáp lực lượng vậy mà đánh không lại một cái trảm đạo bát trọng thiên tu sĩ. Quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Trượng lục kim thân, thân mã thân thể bỗng nhiên biến lớn. Toàn thân ánh sáng vàng sáng lạn, giống như màu vàng khói lửa đang thiêu đốt. Hắn hóa thành một đạo ánh sáng. Trong nháy mắt liền đến màu xanh lá cơ giáp bên cạnh. Oanh, một tiếng vang lên. Hắn sắc bén kia như đao răng hàm một ngụm liền đem màu xanh lá cơ giáp đầu lâu cắn đứt. Theo hắn hóa long trình độ càng ngày càng cao. Hắn phát hiện chính mình chiến đấu phương thức càng ngày càng tiếp cận nguyên thủy bản năng. Toàn thân đều có thể hóa thành lợi khí. Ngũ hành hợp nhất. Thân mã vó dưới chặt đầu màu xanh lá cơ giáp hóa thành một sợi ánh sáng cùng cái khác bốn tôn cơ. Giáp đồng thời cùng một chỗ, hóa thành một cái hỗn độn cối xay ép xuống tới. Hàng ngàn hàng vạn sợi hỗn độn khí rủ xuống đến, so thái cổ thần nhạc còn nặng hơn, ép thân mã liên tục rút lui. Cùng lúc đó, vô số cổ xưa ký tự nhảy ra ngoài, hóa thành một chương năm màu che trời lưới lớn nhào về phía thân mã. Chu lục hãm tuyệt kiếm, hư không lên kiếm trận, ánh sáng lạnh thập cửu châu. Đây là thân mã tự đại cối xay bên trong lĩnh ngộ một thức kiếm quyết. Đem một phiến thiên địa hóa thành kiếm vực, có được chân chính chu tiên trận một tia uy lực. Cuồng bạo ánh kiếm cuồn cuộn mà lên, đem trong hư không hỗn độn cối xay vỡ nát. sau đó hướng năm màu cơ giáp quấn giết tới. Ngũ hành hóa vô cực, năm người gấp, bọn họ biết đại sự không ổn, tăng tốc năm tôn cơ giáp dung hợp, ngũ sắc ánh sáng càng thêm mãnh liệt, một cỗ nặng nề uy áp tràn ngập ra, như một tôn đại đế vượt qua vạn cổ mà tới, muốn dung hợp, hỏi qua bản tọa không có. Thân mã thôi động bí chữ binh, năm tôn cơ giáp cùng nhau chấn động, ngũ sắc thần quang lúc sáng lúc tối, rốt cuộc tan ra tụ không được, hoàn toàn tán loạn, bốn thanh tiên kiếm hư ảnh vang dội keng keng, bỗng nhiên giáng xuống, cái kia kinh khủng ánh kiếm như muốn chém nát bầu trời, hủy diệt chư thiên vạn giới. A, không, cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền ra, tất cả đều bình tĩnh lại. Chỉ còn lại có khắp nơi trên đất cơ giáp mảnh vỡ lập lòe tinh mang. Tựa hồ ở kể ra chính mình bi thảm tao ngộ. Ở mảnh này bừa bộn nơi. Tán lạc vàng, xanh biếc, xanh, lam, tím năm đạo ánh sáng. Như là năm quả hạt giống. Phi thường nhỏ, nhưng lại lưu chuyển lên một cỗ thần minh khí tức. Thân mã trong lòng hơi động. Nhẹ nhàng phất một cái. Liền đem năm đạo ánh sáng trói buộc đi qua. Nhìn kỹ, phát hiện trên đó lại lập lòe đế văn, chiếu sáng rạng rỡ, trong đó bản nguyên cùng hắn lúc trước lĩnh ngộ ngũ sắc thần quang lại có một tia chỗ tương tự. Đồ tốt, cần phải có thể dùng đến hoàn thiện ta thuật. Hắn lấy ra một cái bảo bình, đem năm đạo ánh sáng phong ấn đi vào. Thân lão đệ, đắc thủ, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.